Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1608. Chương 1608. Họa vô đơn chí. Mấy người vừa quay đầu, trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút. Thật đúng là vị đại gia này a. Đây chính là cảnh sát quý nhân a. Nếu như không phải Lâm Thành Phi, bọn họ còn không biết lúc nào mới có thể bắt lấy được tên biến thái kia hung thủ giết người đâu. Dạng này người, có thể nói là toàn bộ Loan Loan hệ thống cảnh sát ân nhân. Lâm Thần Y, như thế nào là ngài a? Mang đầu một tên tiểu đội trưởng cười khổ nói, nếu như có thể nói, hắn thật đúng là không muốn làm khó Lâm Thành Phi. Bất quá, chỗ chức trách, nếu như Lâm Thành Phi thật vô cớ đả thương người nói, cái kia coi như Lâm Thành Phi cùng cấp trên lãnh đạo quan hệ cho dù tốt, hắn vẫn là đến giải quyết việc chung. Lâm Thành Phi khẽ gật đầu nói, thật là ta, đến cùng chuyện gì xảy ra? Người tiểu đội trưởng này hỏi. Lâm Thành Phi chỉ Hoắc Kiệt, hắn trộm ta đồ vật, đồng thời dùng ta đồ vật, thu lợi vô số, ta tới đòi hỏi cái kia thuộc về ta đồ vật, hắn không chịu trả, sau đó ta thì đánh hắn một bàn tay. Đội trưởng trong lòng vui vẻ, chỉ là một bàn tay mà thôi, chỉ là một bàn tay. Lâm Thành Phi gật đầu nói, tiểu đội thở dài một hơi, nếu thật là như thế tôi nói, sự tình liền dễ làm nhiều. Đánh một bàn tay, quá bình thường sự tình a. Như vậy một kiện việc nhỏ, không đáng đem người câu lưu lên. Bất quá, cái này Hoắc lão bản cũng dám trộm Lâm Thần Y đồ vật, lá gan thật là đầy đủ mập. Hắn quay đầu, nhìn lấy Hoắc Kiệt, nghiêm nghị nói ra, "Đứng lên." A, Hoắc Kiệt nhất thời mắt trợn tròn, "Cảnh quan, là ta bị đánh, ta hiện tại thụ thương rất nghiêm trọng." Căn bản đứng không dậy nổi a. Thật sao? Tiểu đội trưởng cười lạnh nói, có cần hay không ta đưa ngươi đi bệnh viện? Hoắc Kiệt liên tục gật đầu nói, tốt áo a, ta nhất định phải làm toàn thân kiểm tra. Không phải vậy nói, vạn nhất thân thể chỗ nào ra mau bệnh làm sao bây giờ? Lâm Thành Phi nhất định phải phụ trách tới cùng. Được, tiểu đội trưởng nói ra. Cái kia ngươi theo chúng ta đi thôi, trước đi bệnh viện trị liệu, chữa cho tốt về sau, lại cùng chúng ta thật tốt nói một chút, ngươi trộm cắp vật phẩm quý giá sự tình. Ta không có trộm đồ. Hoắc Kiệt vội vàng nói, ta trước kia đều chưa thấy qua hắn, làm sao lại trộm hắn đồ, vật. Tiểu đội trưởng quay đầu nhìn Lâm Thành Phi hỏi, Lâm Thần Y, có thể hỏi một chút, hắn trộm ngài thứ gì sao? Lâm Thành Phi chỉ trà lâu đại sảnh nói ra. Trong trà lâu, treo một bức ta thân bút đề thi từ. Đây vốn là cần phải treo ở ta nghi tâm viên bên trong. Thế nhưng là, thời gian dài như vậy, một mực bị Hoắc Kiệt lấy trộm. Ngài thân bút thi từ. Tiểu đội trưởng giật mình, nghe nói ngài chữ, tại kinh thành thế nhưng là rất đáng tiền. Lâm Thành Phi khẽ gật đầu, dựa theo Hoa Hạ pháp luật, cần phải đầy đủ để hắn đem ngồi tù mục xương. Cái này có thể nói là trọng đại trộm cắp án kiện. Tiểu đội trưởng cũng không dám trì hoãn thêm, vung tay lên, quát nói, cùng ta vào xem. Vâng, mấy cái cảnh viên cao giọng đáp, mấy người bọn hắn cùng đi trà lâu. Không có đợi bao lâu, tiểu đội trưởng trong tay thì ôm lấy một bức chữ đi tới. Lâm Thần Y, đây là ngài đồ vật sao? Tiểu đội trưởng đem đồ vật đưa tới Lâm Thành Phi trong tay hỏi. Lâm Thành Phi mở ra nhìn một chút, gật đầu nói, không tệ. Tiểu đội trưởng lập tức quay đầu nhìn về phía Hoắc Kiệt. Người và tang vật cũng lấy được, người còn có lời gì có thể nói? Mang đi. Một đám cảnh sát vừa muốn tiến lên đem Hoắc Kiệt dựng lên đến. Hoắc Kiệt đã gấp giọng nói ra, chữ này không phải ta trộm, không phải ta trộm, là hắn lúc đó cho ta. Hắn chỉ hoàng quản lý, không chút do dự liền đem chính mình thân ngoại sinh cho bán. Hoàng quản lý mộng, ta cái gì cho ngươi? Hoàng quản lý cứng họng nói, cứu cô ước, lúc đó, rõ ràng là ngươi muốn đem chữ mượn qua đi mấy ngày. Ta mới lấy cho ngươi tới, sau tới tìm ngươi muốn nhiều lần, ngươi cũng không chịu cho ta. Nói vớ nói vẩn, Hoắc Kiệt nghiêm nghị nói, rõ ràng cũng là ngươi đưa cho ta, nếu như ta biết thứ này là ngươi trộm được, đánh chết ta cũng sẽ không thu, ngươi cái này bất hiếu đồ vật, vậy mà hại ta. Mắng xong hoàng quản lý, hắn lại đối cảnh sát khóc kể lể, cảnh quan, ta là bị oan uổng, ta thật sự là bị oan uổng a, các ngươi nhất định muốn đem sự kiện này tra rõ ràng. Hắn thực rất nhớ hiện tại đem gió thành cái, này xã hội đen kéo vào. Thế nhưng là, Phong Thành từ khi đến từ về sau, căn bản không có động thủ. Những tên côn đồ kia tại trong trà lâu tuy nhiên thô cuồng. Thế nhưng là, cũng không có đánh nện bất kỳ vật gì. Chỉ là uống trà thời điểm một chút ồn ào một chút mà thôi. Loại tình huống này, căn bản đối Phong Thành sẽ không tạo thành bất cứ thương tổn gì a. Lại nói, Hoắc Kiệt hiện tại trên cơ bản đã coi như là tự thân khó đảm bảo. Hắn không nghĩ tới, hiện tại Loan Loan dân chúng đối Lâm Thành Phi có nhiều như vậy bất mãn. Cảnh sát đến từ về sau, lại còn không cùng hắn cùng chung mối thù, ngược lại giúp đỡ Lâm Thành Phi muốn bắt chính mình. Tính sai a. Tiểu đội trưởng âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi hai cái đều thoát không quan hệ, cùng một chỗ mang đi. Bốn cảnh sát phân biệt khung đốt quản lý cùng Hoắc Kiệt cánh tay, mang lấy bọn hắn chuẩn bị trở về cục cảnh sát. Tiểu đội trưởng thì là quay đầu đối với Lâm Thành Phi nói ra, Lâm thần y, hiện tại vật quy nguyên chủ, cho ngài tạo thành tổn thất, ngài tính toán một chút, chúng ta sẽ để cho Hoắc Kiệt bồi thường, đồng thời cái này trà lâu cũng sẽ tạm thời niêm phong, đến mức về sau còn có thể hay không mở thì nhìn hắn phạm án tình tiết đến cùng nghiêm trọng đến mức nào. Lâm Thành Phi gật đầu nói, phiền phức ngài, ta chỉ là thân nếp làm việc mà thôi. Tiểu đội trưởng khoát khoát tay đối với Lâm Thành Phi nói ra, nếu thật là ngài vô cớ đánh người nói, ta khả năng còn phải đắc tội ngài đây. Nói xong, hắn mang theo bốn cảnh sát trở lại trên xe cảnh sát, lái xe gào thét mà đi. Mà Lâm Thành Phi thì là quay đầu đối Phong Thành nói ra, Phong lão bản, lần này làm phiền ngươi, ngài cũng đừng cùng ta khách khí như vậy. Phong Thành liền nói, về sau có dùng đến lấy ta địa phương, cứ việc phân phó là được. Lâm Thành Phi cùng Khương Sơ Kiến cùng rời đi. Phong Thành cũng là vẫy bàn tay lớn một cái, đối với trong trà lâu người hô, các huynh đệ, đi đi. Một đám người ào ào cười đi tới, mãi cho đến Phong Thành cũng mang người rời đi về sau, đám người chung quanh mới hống một tiếng, dường như ở trong mộng mới tỉnh giống như, bắt đầu nghị luận lên. Sự kiện này, mặc dù là Lâm Thành Phi có lý có cứ, có thể trong mắt bọn hắn, đây rõ ràng cũng là Lâm Thành Phi cấu kết từ hỗn cùng cảnh sát, ức hiếp Thiên Hương lâu lão bản a. Sự kiện này rất nhanh liền truyền đến trên internet. Trong lúc nhất thời, Loan Loan dân chúng đối Lâm Thành Phi ác cảm càng sâu, ào ào đến Tề Kiến Phi micro blog phía dưới nhắn lại, công bố Tề lão tiên sinh anh minh thánh vũ, sáng sớm thì nhìn ra Lâm Thành Phi cái kia dối trá tiểu nhân chân thực gương mặt. Vốn là mọi người đối Tề Kiến Phi lần kia phỏng vấn còn lòng có nghi vấn, hiện tại có sự kiện này, nhất thời đối với hắn nói tin tưởng không nghi ngờ. Lâm Thành Phi chính là không có nửa điểm đạo đức, lừa đời lấy tiếng tiểu lưu manh. Tề Kiến Phi cũng thừa cơ dây cót micro blog, lâu ngày ấy mới rõ lòng người, mặc kệ người ngụy trang cỡ nào xảo diệu, thời gian một trận nhất định lộ ra nguyên hình. Nhân dân quần chúng ánh mắt vĩnh viễn là sáng như tuyết. Đây là muốn triệt để đem Lâm Thành Phi đính tại sỉ nhục trụ phía trên tiết tấu a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.